Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì ai đã gì? Ế, C bà cụ Lạc. Tiểu Trịnh chất vấn, đừng nói là Lạc Quốc Vinh. Nhất cử nhất động của ông ấy chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc 2 giờ 10 phút chiều ông ấy rời khỏi thôn Lạc Gia, đi xe về đến huyện thành là 5 giờ 11 phút. Sau khi ăn cơm cùng vợ và con gái thì không hề rời khỏi huyện thành, tức là không có thời gian để phạm tội. Đến 11 giờ tối bà cụ Lạc vẫn rất khỏe mạnh. Lạc Quốc Cường chớp chớp mắt, mẹ tôi là bị nó làm tức chết. Giờ phút này ông ta vẫn cắn chặt vào lý do này, tuy chỉ là một nông dân bình thường nhưng ông ta cũng rất xảo quyệt. Tiểu Trịnh đã từng gặp rất nhiều người như vậy, vì lợi ích nhỏ mà đánh mất chính nghĩa, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt. Xem ra ông vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cả gia đình ông đều bị nghi ngờ phản quốc, kể cả bà cụ Lạc đã khuất. Lạc Quốc Cường cảm thấy tức giận, ông ta phản bội quốc gia khi nào? Tôi chẳng làm gì cả, người này chỉ giúp đỡ Chi Thứ Ba, chẳng phải là vì Chi Thứ Ba có tiền sao? Thấy ông ta vẫn không cảm thấy mình sai, Tiểu Trình chỉ đành lắc đầu, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa. Chính ông là người đã gọi điện nói dối để lừa ba người nhà Lạc Quốc Vinh đến, đồng thời vào thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ gián điệp. Không nghi ngờ gì nữa, ông là đồng phạm, ông không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Lạc Quốc Cường sửng sốt, Quốc Vinh là em trai ruột của tôi, nó vẫn tốt đấy thôi, có xảy ra chuyện gì đâu. Ông ta làm vậy để gạt người đến, nhưng cũng chẳng phạm pháp, liên quan gì đến gián điệp. Ông ta cố tình tránh né Lạc Di, như thể ông ta chưa hề nhìn thấy Lạc Di bị trúng đạn. Nói cách khác, ông ta còn vui mừng khi Lạc Di gặp chuyện. Không có Lạc Di cản trở, chuyện Chi Thứ Ba sẽ dễ xử lý hơn, nhân tiện báo thù cho con gái ông ta. Đôi mắt lạnh lùng của Tiểu Trịnh cực kỳ sắc bén, Lạc Di mới là mục tiêu hành động lần này. Cô ấy xảy ra chuyện, ông rất vui. Tôi không có, tính tình Lạc Di xấu như vậy, đã xúc phạm rất nhiều người. Có người muốn bê, á, n nó cũng chẳng có gì lạ. Đầu óc của Lạc Quốc Cường quay cuồng nhanh chóng, ông ta trách móc cô. Hơn nữa, nó bị trúng đạn nhưng chắc gì sẽ chết. Tiểu Trịnh cảm thấy vô cùng buồn cười. Lạc Di là một người tài giỏi tuyệt vời như vậy, nhưng người thân của cô lại ngu như lợn. Ông có biết có bao nhiêu người đang bảo vệ cô ấy một cách công khai và bí mật không? Công khai chỉ có 4 vệ sĩ từ lực lượng đặc biệt, và chúng tôi đang bảo vệ cô ấy một cách bí mật. Đất nước đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ cô ấy, nhưng nó đã phá hoại bởi cái gọi người thân mấy người. Ông nghĩ các ông có thể thoát tội à? Phía Bắc Kinh đã gọi điện. Những người liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nó, cuối cùng Lạc Quốc Cường cũng sợ hãi, trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi. Rốt cuộc nó là ai? Vũ khí quan trọng nhất của đất nước. Từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân. Hai chân Lạc Quốc Cường khuỵu xuống đất, cả người run rẩy. Vũ khí quan trọng nhất của đất nước, đối tượng mà đất nước dành hết tâm huyết để bảo vệ. Ai động vào sẽ gặp xui xẻo. Kể từ thời điểm họ âm mưu chống lại Lạc Di, số phận của nhà họ Lạc đã bị phong ấn. Tôi thú tội, tôi nói sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra ngay từ đầu đó là âm mưu của họ. Đầu tiên là lợi dụng bệnh tật của bà cụ Lạc để dụ Chi Thứ Ba quay lại. Sau đó lại gây rối, chia rẽ mối quan hệ của vợ chồng Lạc Quốc Vinh và Ngô Tiểu Thanh, chia cắt họ và tách họ ra. Có hai mục đích, một là lấy tiền của Chi Thứ Ba, hai là giải tán Chi Thứ Ba để vợ chồng Lạc Quốc Vinh ly hôn. Tiểu Trịnh nghe âm mưu thâm độc của ông ta với vẻ mặt ngơ ngác, không hề quan tê, em mờ đến tình cảm gia đình, còn hơn cả chó lợn. Lý Thanh Bình chủ động nhúng tay, Lạc Quốc Cường không dám giở trò, chỉ muốn cầu khoan hồng. Đúng vậy, cô ta ra vào nhà tôi mỗi ngày, rất lễ phép với mẹ tôi, còn tỏ ý muốn trở thành người một nhà. Cô ta rất giỏi dụ dỗ người khác, mẹ tôi rất thích cô ta. Tất nhiên, những người khác cũng giúp đỡ một tay. Tiểu Trịnh chỉ muốn nói một câu, một ổ rắn chuột chẳng có thứ gì tốt. Vậy ông có biết lý lịch thực tế của cô ta không? Cách chương.